Thần đạo Đan Tôn, chương 2697, xét nhà tiên vương, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Sèo. Hắn ôm theo thần hà đầy trời mà đi, trong nháy mắt liền không nhìn thấy cái này. Tất cả mọi người đều nói không ra lời, một vị tiên vương lại bị đánh chạy. Chạy, ai có thể tin tưởng, dù tận mắt thấy cũng như ở trong mơ, nếu như nghe người khác nói. Khẳng định cho rằng đó là một chuyện cười kém chất lượng. Lăng Hàn thu kiếm mà đứng, cũng không có truy đuổi. Một, mục tiêu của hắn là tiên quả. Hai, hắn không đuổi kịp, kỳ thực sức chiến đấu của hắn yếu hơn tiên vương một chút, chỉ là hiện tại tiên ma kiếm quá mãnh liệt, mới đạt được thành tích huy hoàng như vậy. Nếu không thì, hẳn là hắn không làm gì được Thương Bắc tiên vương, mà Thương Bắc tiên vương cũng không giết được hắn. Phu quân, Lăng Hàn. Ba nữ hổ nữ đều nhào tới, tuy lúc trước Lăng Hàn giết qua tiên vương, nhưng vì lý do an toàn, các nàng từ lâu đã tiến vào hắc tháp, không có nhìn thấy. Hơn nữa, lần này mới là Lăng Hàn thể hiện thực lực chân chính, càng thêm đáng quý, làm cho các nàng đều cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, được rồi, chúng ta đi hái quả. Ba nữ đều gật đầu, bốn người đã sớm say nhẹ chạy đường quen, rất nhanh giết tới dưới ngọn núi. Sau đó bỏ lên trên vách núi, đi tới bên cạnh tiên thụ. Lăng Hàn trước tiên đưa tay ra, đồng thời làm tốt chuẩn bị chặn đánh. Vạn nhất cây tiên thụ này muốn chạy, hắn sẽ quả đoán ra tay, cướp giật tiên quả. Tiên thụ nhẹ nhàng rung động, có tiên khí vô tận bốc lên, cực kỳ mỹ lệ. Đùng, một tiên quả tự động thoát ly thân cây, rơi vào trong tay Lăng Hàn. Tiên quả rơi xuống trong tay sinh linh, vậy nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất ăn vào. Hoặc là luyện thành tiên trùng, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bay hơi trở về thiên địa. Lăng Hàn lập tức nuốt trái cây vào, hắn không hẳn cần tiên trùng nảy mầm trưởng thành, nhưng có thể ở trong óc quan sát tiên trùng, sớm nắm giữ đạo của tiên vương. Thậm chí, hắn muốn tập hợp tinh hoa của rất nhiều tiên trùng, chế tạo ra một tiên trùng hoàn mỹ nhất. Loại vô địch, hắn nhường vị trí ra, đổi thành nữ hoàng lên, nữ hoàng đồng dạng đưa tay. Một bộ khí phách ngươi dám không cho ta liền đánh nổ ngươi. Tiên thụ run rẩy, lại một quả trái cây hạ xuống. Nữ hoàng tiếp được, trực tiếp ăn. Hổ nữ thay thế, nàng cười hì hì. Cây thúi, nếu như trái cây của ngươi ăn không ngon, nữ liền đốt ngươi. Tiên thụ đong đưa một trận, thật giống như đang biểu đạt bất mãn, nhưng vẫn có một quả trái cây rơi xuống. Hổ nữ tiếp được, liền bắt đầu ăn, cái hương vị này không tệ. Hai mắt tiểu nha đầu lập tức tỏa ánh sáng, đưa tay ra tiếp tục đòi hỏi. Nữ còn muốn, phía dưới tất cả mọi người nhìn ra ước ao lại không còn gì để nói. Tiên trùng này muốn thêm cũng không có ích lợi gì. Ngươi cũng thật là ăn nghiền a. Tiên thụ không chịu cho viên thứ hai. Hổ nữ không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ lui xuống, thay nhu yêu nữ. Có điều là nhu yêu nữ tiến lên, tiên thụ lắc lắc, thật lâu sau mới hạ xuống một quả trái cây. Tựa hồ vẫn đang do dự có nên cho hay không. Đây là nhu yêu nữ biểu hiện tạm được, chưa hề được tiên thụ hoàn toàn tán đồng, nhưng dù gì cũng không có làm cho nàng thất vọng. Lúc này, Lăng Hàn lại đưa tay ra, đương nhiên không có lý do gì uổng phí một viên tiên quả. Tiên thụ run lên nhẹ nhẹ, cũng không có rớt xuống tiên quả, tựa hồ là đang nói Lăng Hàn đã cầm một viên tiên quả, lấy nhiều vô ích, cũng không muốn cho. Lăng Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ luyện thành tiên trùng, chắc chắn sẽ không lãng phí. Lời vừa nói ra, tiên thụ rung động một hồi, sau đó làm ra một cử động mà Lăng Hàn không nghĩ tới. Nó rút rễ mà lên, sau đó mấy cái rễ cây tráng kiện quấn cùng nhau, thật giống như hình thành mấy chân, sau đó đùng đùng đùng bỏ chạy. Cái tốc độ này kinh người, chỉ vài bước đã chạy trốn tới chân trời. Tuy Lăng Hàn đã sớm làm tốt chuẩn bị ra tay đánh lén, nhưng tiên thụ hơi động, hắn mới biết tại sao ngay cả Thương Bắc tiên vương cũng không có ra tay. Không ngăn được, thực sự là quá nhanh, tiên thụ không có lực chiến đấu mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng không mạnh, nhưng tốc độ là đứng đầu trong tiên vương, có lẽ đến tiên vương tầng 5 trở lên mới có thể thành công đánh lén. Cái này thả ở trên tiên lộ tự nhiên không thể phát sinh, ngay cả tiên vương tầng 4 cũng không có. Huống chi là tiên vương tầng 5. Lăng Hàn thở dài, không thể làm gì khác hơn là tìm một gốc tiên thụ khác. Đi thôi, bọn họ hạ xuống vách núi, mọi người không ai không dùng ánh mắt cực kỳ kính nể nhìn Lăng Hàn, Đây chính là người ngay cả tiên vương cũng có thể bước đi à. Hơn nữa vẫn không có trở thành tiên vương. Một khi đặt chân cảnh giới này, sức chiến đấu của hắn lại sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào? Tiên vương mạnh nhất trong lịch sử. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, tiểu nhân vật như Hồng Y thiếu nữ đã sớm chạy. Hiển nhiên là sợ Lăng Hàn tính sổ, ngay cả tiên vương cũng lui. Bọn họ lại là cái rắm gì? Đi Thương Bắc Thành, nếu trở mặt với Thương Bắc tiên vương, tự nhiên cũng không có gì khách khí. Lăng Hàn mang theo ba nữ đi tới Thương Bắc Thành, xông thẳng tiên vương phủ, sau đó trắng trợn cướp đoạt. Có điều, Thương Bắc tiên vương đắc đạo cũng chỉ có vài tỷ năm, đồ tử đồ tôn lại quá nhiều, bởi vậy gia sản không quá kinh người, để đám người Lăng Hàn một bên xét nhà một bên nói thầm vị tiên vương này quá nghèo. Cái này nếu để cho Thương Bắc tiên vương nghe được, phòng trừng máu cũng có thể nôn ra, các ngươi cũng thật quá mức rồi. Vị tiên vương này cũng không có quay lại phủ, mà không biết đi nơi nào, Lăng Hàn cũng không để ý, cùng lắm lại đánh một trận mà thôi. Thương Bắc Thành mới bao lớn, tin tức tiên vương phủ bị xét nhà lập tức truyền khắp toàn thành, tất cả mọi người đều líu lưỡi, không nghĩ tới người ngoại lai lại hung hãn như vậy, thậm chí ngay cả một vị tiên vương cũng đánh chạy. Có thật nhiều người còn không tin, chạy đến ngoài tiên vương phủ xem, phát hiện quả nhiên thủ vệ đều chạy, lúc này mới tin tưởng. Xét nhà xong, bốn người Lăng Hàn lại tiếp tục lên đường. Tiền lộ mỗi cách 10 tỷ năm mới sẽ mở ra một lần. Đây là thiên địa sắp xếp. Như vậy vô cùng có khả năng, nơi này có thật nhiều tiên thụ sẽ ở cùng một thời kỳ nở hoa, kết quả, thành thục. Vì lẽ đó, Lăng Hàn quyết định xuất phát nhanh một chút, bằng không đám người Kỳ Vô Danh mượn hồng ma thổ giúp đỡ hoàn toàn có tư cách đạt được tiên chủng. Không dành thời gian chỉ có thể ăn dấm. Cách chương.